Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 70, một cái nhấc tay. Cầu đề cử. Linh Dược Sơn đỉnh núi, nồng nặc gần như hóa không ra linh khí một lần nữa ngưng kết thành vụ. Tư Dưỡng đã hoàn toàn trụi lùi 3 cây cửu phẩm linh dược cây. Ngô Địch vô chi vô giác ở nơi này đủ để ép vỡ Nhất Phương Tông sư cấp bậc cường giả dưới áp lực. Hành tẩu, đẩy ra linh vụ, nhìn về phía trên mặt đất huyết sắc kén lớn, kén két két liên tục không ngừng tiếng vỡ vụn vang lên. Bao phủ ở vệ tử liên mặt ngoài thân thể huyết sắc kén lớn vết dạn rậm rạp. Sau một khắc chợt nứt ra, hóa thành vô số quang điểm biến mất. Xuất hiện ở Ngô Địch trước mặt là một như ngà voi nhỏ bé nhuận không rảnh trắng noãn thân thể. Vệ tử liên cả người không có chút nào quần áo và đồ dùng hàng ngày che lấp. An tường nằm xuống đất, hai tay khoanh khoát lên trơn bóng trơn nhẵn trên bụng. Trong lòng bàn tay có kim quang đang nở rộ. Đó là chiến thần lệnh quang mang. Đang ở Ngô Địch vẫn duy trì bình tĩnh tư thế thưởng thức lúc. Vệ tử liên lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là địa phương nào? Vệ tử liên hậu chi hậu giác nghi vấn lên tiếng. Lại sau đó đột nhiên cảm giác được dường như có chút lạnh. À, một tiếng bén nhọn dường như muốn xuyên thấu màng tai. Đâm vào sâu trong linh hồn thét chói tai từ đỉnh núi vang lên. 10 phút sau, Ngô Địch cùng vệ tử liên một trước một sau xuống núi. Ngô Địch thoáng phía trước, vệ tử liên thoáng lạc hậu nửa bước. Một khuôn mặt tươi cười đỏ như là đun sôi trứng tôm. Thật lâu không còn cách nào tiêu giảm. Cái cũng khó trách, làm một thời gian quý báu chưa lấy chồng thiếu nữ. Như thế không minh bạch bị người xem hết trơn thân thể. Đổi lại ai cũng chịu không? Cảm thụ được phía sau giường như muốn sát nhân vẫy ánh mắt. Ngô Địch không quay đầu lại, làm như tự nói ra. Da thịt ngược lại không tệ, hắn cũng không có gì đẹp đẽ. Không phải ta thích loại hình. Nghe nói Ngô Địch tự nói. Vệ tử liên trên gương mặt đỏ ửng càng sâu, một mảnh hỏa lạt lạt, trắng noãn trong suốt hàm răng liên tục mai, phát ra tiếng âm thanh lệnh người tê cả da đầu tốn hơi thừa lời thanh âm. Không minh bạch bị Ngô Địch xem hết trơn thân thể, vệ tử liên nói không vội đó là giả, thế nhưng nếu là muốn nàng rút kiếm tương hướng, như một ít điển tịch trong chuyện viết vậy giết chết Ngô Địch, hoặc là khoét đi Ngô Địch hai mắt. Cái này vệ tử liên đương nhiên cũng là làm không được. Không nói đến nàng cùng Ngô Địch chính giữa tồn tại hoàn toàn không nhìn thấy bờ hồng câu chênh lệch. Riêng là Ngô Địch mấy lần cứu nàng với trong nước lửa ân tình liền không phải đơn giản liền có thể báo đáp, là vì lúc này đây, vì trị liệu nàng tổn thương. Ngô Địch đúng là đưa nàng mang theo Linh Dược Sơn đỉnh, tháo xuống chân quý linh dược vì nàng chữa thương. Đồng thời để cho nàng thu được giống như tân sinh vẫy chỗ tốt. Vệ tử liên cảm giác hiện tại chính mình tu vị đề thăng không chỉ một sao nửa điểm. Coi như là thanh vân bảng trước 10 cũng hoàn toàn có thể một hồi. Thực sự là, tại sao muốn như thế tận hết sức lực giúp ta? Lần này ta thật không biết làm như thế nào trả nhân tình. Chẳng lẽ còn muốn ta lấy thân báo đáp không được? Vệ tử liên ở trong lòng suy nghĩ. Len lén ngẩng đầu nhìn liếc mắt Ngô Địch, trên mặt nhất thời một trận lửa nóng đốt, nóng đến không được, vì mình lúc trước ý tưởng mà xấu hổ không ngớt. Như thế nào? Nhận thấy được vệ tử liên dị dạng, Ngô Địch quay đầu nghi hoặc hỏi. À, không có, không có gì, ta chỉ là cảm khái lần này Linh Dược Sơn thượng linh dược tranh đoạt thật nhanh. Mới lúc này liền không có bất kỳ ai. Hơn nữa ngay cả một gốc cây linh dược đều không có để lại. Vệ tử liên mắt nhìn bốn phía đống hỗn độn cảnh tượng, thuận miệng nói ra. Âu, cái này à, làm sao, người cũng muốn? Ngô Địch nói. Không, không phải, người cho ta ăn cái kia chỉ sợ là cả tòa linh dược sơn chân phẩm. Hắn đã không quan trọng. Vệ tử liên khoát tay một cái nói. Muốn đã nói à, đừng khách khí với ta. Trên núi này dáng dấp đồ đạc ta trích rất nhiều. Ngô Địch thuận miệng nói. Ừ, vệ tử liên lộ ra vẻ mặt. Nhìn Ngô Địch, hỏi, chẳng lẽ trên núi này linh dược toàn bộ đều bị một mình ngươi móc đi thôi? Vệ Tử Liên vừa mới hỏi ra lời chính là chỉ cảm thấy một trận bất khả tư nghị. Cái ý nghĩ này thực sự quá ý nghĩ kỳ lạ. Thế nhưng nếu như là Ngô Địch nói, Vệ Tử Liên có chút khẩn trương. Đây, Ngô Địch suy tư mấy giây sau. Nói, toàn bộ ngược lại không thể nói rõ. Dù sao vừa mới bắt đầu đình lại một ít thời gian. Bất quá 90% vẫn có đi. Vệ Tử Liên cái này là thật không nói gì. Bị chấn động không nhẹ. Đồng thời trong lòng lại là đột ngột mọc lên một tia dự cảm bất tường. Nhiều như vậy linh dược đều là bị Ngô Địch một người độc chiếm. Những ngoại viện đó tinh anh môn sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Quả không phải vậy, còn chưa hoàn toàn đi xuống Linh Dược Sơn. Vệ Tử Liên xuyên thấu qua loãng linh vụ, mơ hồ chứng kiến chân núi lở mờ. Này, bộ dáng như vậy xuống phía dưới thật không có sự tình. Phần dưới dường như có không ít người chờ ngươi a. Vệ Tử Liên nói, a, vì sao, bọn họ ăn no chống đỡ a. Ngô Địch nói, ngươi đem tất cả mọi người bọn họ linh dược đều đoạt. Còn hỏi vì sao? Vệ Tử Liên thoáng liếc một cái. Không thể đoạt sao? Rồi hãy nói, là chính bọn nó động tác không có ta nhanh. Ngô Địch nói, Vệ Tử Liên vừa định mở miệng phản bác. Tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thực sự là cái lý này. Đừng nói là linh dược còn dài hơn trong đất thời điểm bị Ngô Địch trước một bước móc đi. Coi như là đã bị người móc tới trong tay. Bị cướp đi cũng chỉ là người kia bản thân tài nghệ không bằng người. Trách không được người khác. Loại này sự tình, bất kể là trước kia còn là hiện tại hoặc là tương lai. Đều tuyệt đối sẽ không thiếu. Được chưa, chúng ta nhanh một chút đi đi. Vệ Tử Liên đem chiến thần lệnh đưa trả lại cho Ngô Địch. Đã xuống giữa sườn núi. Nơi đây áp lực nàng hoàn toàn có thể tự hành chống lại. Lên núi có thể xuống núi khó lời này ở Linh Dược Sơn là không thích hợp. Càng là hướng chân núi, áp lực càng nhỏ. Ngô Địch thấy Vệ Tử Liên cùng đã dậy chưa chút nào phí sức cũng là không khỏi thêm mau một chút. Bước tiến, một phút đồng hồ sau, Ngô Địch nhảy xuống Linh Dược Sơn. Hậu phương Vệ Tử Liên cũng đuổi kịp. Đang ở Ngô Địch xuất hiện ở Linh Dược Sơn chân lúc. Phụ trách chờ ở chỗ này phương vị mười mấy người nhất thời cảnh giác. Bước nhanh tiến lên, đem Ngô Địch xúm lại ở. Ánh mắt đảo qua, Ngô Địch kinh dị phát hiện nơi đây mười mấy người thật là có vài cái gương mặt quen. Ngô lão bản, Hoa Tiểu Hoa cùng Hàn Dũng không hẹn mà cùng kinh hô thành tiếng. Vạn vạn nghĩ không ra lại chạm mặt. Một bên, nguyên bản hùng hổ Hàn Phong khi nhìn đến Ngô Địch lúc xuất hiện nhất thời phẫn nộ nhún nhún vai. Có chút không được tự nhiên. May mắn, ở chỗ này nhân trung hắn không phải nhất chen mồm vào được. Là ngươi, Hạ Chỉ Lan chân mày to nhướn lên. Có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng rất nhanh lại là thoải mái. A, Ngô Địch hiển nhiên cũng thuộc về nhận ra Hạ Chỉ Lan. Ở nàng mở miệng cần phải nói cái gì đó thời điểm vội vàng khoát tay. Đạo, lần trước sự tình không cần cảm tạ ta. Một cái nhấc tay mà thôi. Nghe nói Ngô Địch nói về lần trước sự tình, Hạ Chỉ Lan sắc mặt bộc phát mất tự nhiên. Cảm giác mình thượng môi dưới hơi tê tê. Nói không ra lời. Một bên, Hạ Chỉ Lan hai cái cận vệ ảnh quỳ cùng quang hoa nhất tề hướng Ngô Địch tới gần một bước. Hỏi, vừa rồi cướp chúng ta linh dược phải ngươi hay không? Đoạt, ta chỉ là đi ngang qua. Thuận tiện lộng điểm rau dưa nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Ngô Địch vẻ mặt phong khinh vân đạm nói. Siêu siêu siêu liên tiếp không ngừng âm thanh xé gió nổi. Càng ngày càng nhiều học viên nhận được tin tức chạy về đằng này. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TRUYENCV.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.